Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. MC Mr. Bell. Phần 20, chương 9, Nhớ Nhung. Hai tuần liền sau đó, tôi phải học cách tự thôi miên để chống đỡ những buổi bình minh và hoàng hôn. Những buổi ban ngày và ban tối nhớ về cô ấy, liên tục nhắc mình cô ấy chỉ là flying dance lướt trên mạng, và cô ấy đã từ chối cùng tôi bay nhảy trong đời. Tôi né tránh máy tính, tránh mọi thứ liên quan đến cà phê. Tôi nhốt mình trong đống sách và lũ bạn bè để trốn tránh cảm giác day dứt. Nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Hóa ra đâu phải tôi không nhớ về cô ấy, mà chỉ là cố quên sự xúc động do nỗi nhớ đem lại mà thôi. Giống như thể không phải tôi không hít thở, chỉ có lúc không để tâm đến không khí. Con người ta có thể tạm ngừng thở trong giây lát, nhưng không thể ngừng thở mãi mãi. Tôi quyết định đi tìm Evan. Hôm ấy là ngày 15 tháng 1 năm 1998. Trời mưa từ sáng sớm, bắt đầu lạnh, có lẽ do thời tiết. Khi chạm vào nắm đấm cửa, tôi thấy tay mình hơi run.